Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp, câu chuyện Thầy Bảy Diệt Quỷ, một câu chuyện hay của tác giả Lê Quyên. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trong một ngôi biệt thự hạng sang nằm giữa lòng thành phố Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, tại tầng 3 có một tiếng nhét vang vọng khắp mọi ngóc ngách khiến ai nấy đều giật mình tỉnh giấc. Trong mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ, mọi người có thể nhận ra đó là giọng của một người đàn ông. Sau tiếng nhét là giọng của người phụ nữ mang theo chút mệt mỏi khó chịu. Anh bị làm sao đấy? Là đêm nửa hôm có để cho người ta ngủ không? Người phụ nữ bị đánh thức, thái độ không vui, nhìn sang người nằm bên cạnh đang toát cả mồ hôi, thở hổn hển được một cái. Người đàn ông dường như vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp. Nghe vợ nằm bên cạnh, anh ta lấy lại bình tĩnh. Không có gì đâu em, anh mơ thấy linh tinh thôi, em ngủ tiếp đi. Người phụ nữ hừ một cái rồi quay mặt sang phía khác nhắm mắt ngủ tiếp. Người đàn ông sau cơn ác mộng, gương mặt hiện rõ sự phờ phạc và sợ hãi. Anh ta bước xuống giường, xỏ chân và đôi dép đi vào nhà vệ sinh. Là nước lạnh bút rồi lên mặt, người đàn ông như muốn tìm chút tỉnh táo, hai tay chống lên buồng rửa mặt, các mắt nhìn mình qua tấm gương đối diện. Hơi nước bốc lên bám vào gương mặt khiên nhẫn, khiến cho đối diện mờ ảo chẳng nhìn rõ chân dung. Anh ta đưa tay lên lau đi lớp sương mờ ấy, lộ ra gương mặt với sắc diện thiếu ngủ, còn mắt thâm hiện ra rõ ràng. 3 tháng rồi, đúng 3 tháng nay anh liên tục mơ thấy ác mộng và thường xuyên trực giấc lúc nửa đêm. Chỉ những ai trải qua cảm giác này mới hiểu được sự mệt mỏi và bất lực. Người đàn ông này tên Tuấn, năm nay 32 tuổi. Ở độ tuổi này phải công nhận một điều, anh ta rất thành công, nghề nghiệp chủ công ty bất động sản, vợ tài giỏi không kém. Anh ta được như ngày hôm nay, có địa vị xã hội, nhà cửa khang sang là cũng nhờ nhà vợ. Đây cũng là nguyên nhân anh ta kẻo dưới với vợ của mình. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh ta có vợ đẹp khôn ngoan, ai ai cũng ao ước một phần như của anh. Nhưng chỉ có Tuấn mới hiểu cuộc sống hiện tại của mình áp lực mệt mỏi đến nhường nào. Dĩ nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Để được như ngày hôm nay, anh phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có cả người con gái từng yêu và hết lòng vì mình. Nhìn gương mặt của mình phản chiếu qua tấm gương, Tuấn thở dài. Chợt sau lưng của anh có bóng người mờ ảo. Tuấn giật mình theo phản xạ quay phất người xem ai ở đằng sau. Chẳng có ai. Nhịp tim đang đập thình thịch như được trấn an. Tuấn nghĩ mình hoa mắt, quay người lại nhìn vào trong gương lần nữa. Anh giật người. Một nhân ảnh không rõ mặt, chỉ thấy người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba màu tím cả. Trong cơn sợ hãi, làm gì có ai đủ lý trí để nhìn kỹ xem gương mặt kia là ai. Tuấn quay người lại một lần nữa, nhân ảnh kia lại biến mất. Lần này anh ta không nghĩ mình bị ảo giác, chắc chắn anh bị ma ám, vì nhân ảnh kia chính là thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của anh liên tục suốt cả 1 tháng qua. Trong mơ anh ta không chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia, còn có một đứa bé gái đi theo. Điều đáng sợ là chính gương mặt của nó nhìn Tuấn rất dữ tợn, người của nó đầy máu me. Nó luôn miệng gọi anh ta đây đi chơi cùng. Ám ảnh nhất là giọng cười khúc khích của nó, khiến cho người nghe phải sờn cả da gà, da vịt. Tuấn biết rõ mình bị ma ám, lúc đầu anh ta không tin. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, anh không tin cũng phải tin. Tuấn giấu vợ mình, anh ta chẳng dám nói, vì có nói vợ cũng không tin. Chuyện này càng không thể để cho người ngoài biết, sẽ ảnh hưởng đến công việc rất nhiều. Tuấn đã đi xem thầy, nhưng không thể nào có thể hóa giải được cho. Có người vừa thấy mặt đã tiễn khách lắc đầu bảo, nghiệp này quá nặng tôi không thể xen vào, khả năng của tôi bây giờ cũng không thể giúp, mong là sau này anh gặp được người có duyên, họ sẽ giúp anh hóa giải. Cứ như vậy Tuấn sống với những cơn ác mộng, người càng gầy đi rõ rệt, sắc mặt tối om, ấn đường ẩn hiện một màu đen. Nơi đoạn Tuấn đứng trong nhà vệ sinh, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người phụ nữ kia bên ngoài thực tế. Lúc trước cô ta và đứa bé chỉ xuất hiện trong mơ, tình trạng tinh thần và sức khỏe của anh ta ngày càng trở nên tệ đi. Tuấn lúc này sợ đến tái mặt, không còn giọt máu. Trong đầu của anh ta bây giờ chỉ nghĩ được một việc duy nhất, đó là nhanh chóng rời khỏi cái nhà vệ sinh chết tiệt này. Suy nghĩ đi liền với hành động, Tuấn chạy đến cửa định đưa tay mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng anh ta càng cố sức muốn mở thì nó như bị dán chặt. Giọng cười khúc khích từ đâu đã bắt đầu xuất hiện. Cái giọng này chẳng còn xa lạ. Tuấn biết chắc chắn là của đứa bé kia, nó lại xuất hiện. Tuấn chợt thấy trên vai của mình nặng trĩu, giống như đang có thứ gì đó bám chặt. Một hơi lạnh từ đâu vào vào tay, làm Tuấn đứng nghỉnh mất mấy giây. Anh còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã xuất hiện một gương mặt bị nhúng đỏ đầy máu. Nó áp sát mạnh đối với anh ta. Nếu đứng ở một góc có thể nhìn thấy, trên vai của Tuấn đang cõng một đứa bé, đầu của nó như bị kéo dài ra phía trước. Quay mặt lại đối mặt với anh ta, dường như trông thấy bộ dạng sợ hãi của Tuấn làm cho đứa bé kia càng thêm phần phấn khích. Nó cười khoái chí, Tuấn sợ đến sắp hồn bay phách tán, cứ như vậy anh ta ngã đùng xuống nền đất và ngất xỉu. Sớm hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, Tuấn mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua. Mọi thứ không giống như trong mơ, anh ta cũng không biết những gì bản thân thấy đêm qua là thật hay ác mộng. Bây giờ vợ của Tuấn từ trong phòng thay đồ bước ra, trông thấy Tuấn đã dậy, cô ta liền tiếng hỏi: "Anh tỉnh rồi sao? Nếu cảm thấy không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi. Đêm qua anh ngất trong nhà tắm làm em hít hồn, may là anh không sao đâu." Nghe vợ nói như vậy, Tuấn hiểu ra chuyện kinh hoàng đêm qua anh ta xảy ra là có thật. Tuấn đáp lời của vợ: "Anh không sao, chắc đêm qua anh bị tụt đường huyết." Linh thở dài, Linh đã tin của vợ anh ta. Đêm qua bác sĩ kiểm tra cho anh rồi, ông ấy nói anh bị suy nhược cơ thể, do ăn uống nghỉ ngơi không điều độ. Công việc kiếm tiền là quan trọng, nhưng anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình. Em nhiều việc lắm, không có thời gian để quan tâm chăm sóc cho anh đâu, đừng có trông đợi gì vào em. Người ngoài mà nghe được những lời như vậy chắc sẽ nghĩ cô vợ này quá đỗi không có trách nhiệm, vô tâm với chồng con. Nhưng mà cô vợ đẹp kiếm tiền giỏi thì phải chấp nhận, cô ta không thể chăm sóc quan tâm có quá nhiều thời gian cho chồng con. Cái gì cũng có cái giá của nó, và đây là sự lựa chọn của Tuấn nên anh phải chấp nhận. Vì muốn thành công bằng con đường nhanh nhất, anh đã chọn một người phụ nữ có gia cảnh tốt, có thể giúp anh ta đi lên từ ngay bàn tay trắng, đạt được sự nghiệp và địa vị xã hội trong thời gian ngắn. Nói về Linh, cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ kinh doanh bất động sản. Chung quy là cô có cha mẹ giàu, bản thân học cao, xinh đẹp, tài giỏi. 27 tuổi nhưng đã kinh doanh nhà hàng làm bất động sản. Khi xưa gặp Tuấn thì anh hiền lành đẹp trai, cô ưng bụng rồi chọn anh làm chồng. Đoàn Linh nói như vậy, Tuấn trầm mặc, dường như đã quá quen thuộc với những điều cô vừa nói. Anh không sao, em cứ đi làm việc của em đi. Linh không đáp lại, cô sửa soạn xong thì đi làm. Tuấn đi thay quần áo và rời khỏi nhà sau đó. Tuấn không đến chỗ làm mà chạy xe hướng về ngoại ô của thành phố, rồi hòa lẫn vào dòng người tấp nập đang di chuyển trên quốc lộ 1A. Tuấn đi đâu chỉ có anh ta mới biết. Sau nửa ngày trời lái xe, cuối cùng Tuấn về đến quê nơi anh sinh ra và lớn lên. Đã 3 năm kể từ ngày cưới vợ, Tuấn chưa một lần về quê. Lý do cũng là vì Linh không thích về nơi nghèo nàn này. Khi chiếc ô tô chạy đến ngõ, Tuấn dừng lại và bước xuống. Khung cảnh vẫn như vậy, ngôi nhà mộc mạc như xưa không có khác gì. Tuấn từng muốn sửa sang lại nhà cửa cho ba mẹ, nhưng ông bà không chịu. Họ bảo ngôi nhà này gắn liền với nhiều kỷ niệm, không muốn phá nó đi. Tuấn muốn đưa ông bà lên thành phố sống chung, nhưng Linh không đồng ý, cô ta bảo: "Bố mẹ anh lớn tuổi rồi nên ở dưới quê lâu, gửi tiền về cho họ là được. Hai vợ chồng đều đi làm, ông bà lên đây không có ai, sinh ra buồn chán. Với lại ngay thế hệ khác nhau, ở chung dễ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Em thích sạch sẽ, không thích làm dâu. Việc chăm sóc ông bà em không hầu được." Lời lẽ sắc bén khiến Tuấn không dám làm trái ý. Trong căn nhà đó Tuấn không có tiếng nói, mà quyết định đều là ý của Linh. Tuấn có tất cả về vật chất, nhưng tình cảm thì không. Đoàn Tuấn đi vào trong sân, ba mẹ của anh ta ngồi ăn cơm ở trên phản. Nghe con chó trước cửa sổ ông bà ngó nghiêng qua khung cửa, thấy có người đang đi vào, ông bà đặt chén cơm đang ăn dở xuống rồi bước lại xem là ai. Mắt của mẹ anh đang nhá nhem, không còn tinh anh nhìn rõ người ở trước mặt. Chỉ có bà của Tuấn nhanh chóng nhận ra anh. Nay ông chỉ đang hơn 60, bà của Tuấn sức khỏe vẫn còn tốt, nhưng mẹ anh lưng bắt đầu đã khòm đi. Nhận ra ngày Tuấn, bà anh lên tiếng rồi hỏi: "Là thằng Tuấn đó hả?" Ngày nhắc đến tên anh, mẹ anh vui mừng, đi đến thật gần nhìn Tuấn cho thật rõ. Đúng thật là anh, bà bắt đầu chảy nước mắt rồi bảo: "Là nó, Mày chịu về thăm ba mẹ rồi hả con? Nhanh vào nhà đi. Vừa nói bà vừa dắt tay Tuấn kéo vào trong nhà. Tuấn nhìn bà với một đôi mắt buồn thiu. Đã tuần nay rồi mẹ vẫn xem mình như đứa con nít. Giống như hồi xưa khi còn đi học đại học, mỗi khi về nhà mẹ đều vui mừng đón anh vào nhà. Ông bà chỉ có một mình anh. Ông bà muộn lắm mới sinh được anh cho nên họ thương anh nhiều lắm. Tuấn bước vào trong nhà chẳng kịp mở miệng nói lời nào. Mẹ anh kéo anh ngồi xuống. Đang bữa cơm ăn, con ăn luôn đi nha. Bà vội vàng đi xuống bếp lấy thêm đôi đũa và cây chén mới. Trên này ba của Tuấn nhìn anh. Ông là người trầm tính ít nói, nên giọng nói lúc nào cũng mang theo một nét nghiêm nghị. Sao hôm nay về đột ngột vậy mà không nói cho ba mẹ biết trước? Bộ trên đó sẽ ra chuyện gì sao? Tuấn ngồi đó mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của cha mình. Anh ta như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì. Giống như lúc nhỏ, mỗi khi gặp chuyện hoặc phạm lỗi, anh chỉ biết cúi đầu không nói gì cả. Bởi vì không biết nói như thế nào, chỉ thấy trong lòng lúc này cũng trống rỗng, nhưng đầy nặng trĩu. Cuộc sống mà anh ta hằng mong ước và theo đuổi, nhà cao cửa rộng xe sang, cuối cùng đạt được mong muốn, nhưng sao trong lòng chẳng thấy vui. Làm sao vui được khi hàng ngày anh ta phải đối diện với cuộc sống trong một ngôi nhà không được tôn trọng và không có quyền tự quyết. Bước ra ngoài đường khoác lên mình lớp quần áo sang trọng bảnh bao, nhưng sâu thẳm nội tâm là sự mệt mỏi kìm nén. Gia đình vợ có gia thế cao hơn nhà mình, làm sao anh có được sự tôn trọng? Họ nhìn anh bằng một ánh mắt xem thường, mặc cho anh nỗ lực từ công việc bao nhiêu, họ vẫn không xem anh ra gì. Tuấn thấy hối hận. Và làm con không thể chăm sóc cho cha mẹ tuổi già, để ông bà lớn tuổi một mình không có con cháu bên cạnh. Không vì chút danh lợi mà anh đã bỏ lỡ người con gái anh thương. Nước mắt của Tuấn rưng rưng ở khóe mắt, nhưng anh cố gắng kìm lại. Anh đáp lại lời của ba. Dạ không có chuyện gì đâu ba. Còn lâu rồi con chưa về thăm nhà. Sáng tiện hôm nay có việc ở gần đây con ghé qua. Mẹ của Tuấn ở dưới bếp đi lên nghe nói vậy thì bảo. Vậy có ở lại nhà chơi vài hôm không? Câu lâu lắm rồi mới về. Ở lại chơi với ba mẹ vài hôm rồi lên. Dạ chắc con ở lại một hai hôm. Mẹ Tuấn bới chén cơm đưa sang cho anh bà bảo. Để chiều mẹ ra chợ mua mấy món con thích về nấu. Trên thành phố chắc là nhớ mấy món quê lắm phải không? Chuyết nhận lấy chén cơm, nhìn vào mâm cơm đậm bạc trước mặt. Quê của Tuấn là miền Tây. Món cành chùa bông điên điển là món anh thích nhất. Đã 3 năm rồi Tuấn chưa được ăn món này. Có ai nấu cho mà ăn? Anh cũng không có thời gian để vào bếp. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong suốt 3 năm qua anh được ăn. Vì đây là bữa cơm do mẹ nấu, không phải sơn hào hải vị. Các món ăn ở nhà hàng đơn giản chỉ là những món dân dã nơi quê nhà, nhưng nó mang theo nhiều ký ức và một bầu trời kỷ niệm. Đàn ông họ ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài, Tuấn cũng vậy. Dù trong lòng đang nhiều hoài niệm, nhưng trên mặt vẫn cố nở một nụ cười cho ba mẹ yên tâm. Anh không muốn để ông bà lo lắng về mình. Những chuyện xảy ra gần đây Tuấn mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng. Anh ta lúc này chỉ muốn tìm một chút bình yên để tâm trạng bình ổn lại. Cả cả nhà vừa ăn cơm vừa chuyện trò khá lâu. Sau bữa cơm Tuấn ra ngoài đi dạo một chút. Ánh mắt của Tuấn nhìn về cuối con đường nơi có ngôi nhà ngói đỏ nằm ở đó. Tuấn cũng không hiểu điều gì đã thôi thúc anh quay về quê. Đi bộ một đoạn khá xa, Tuấn dừng chân trước hàng rào hoa dâm bụt. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong. Có một cặp vợ chồng chạc tuổi bằng ba mẹ của Tuấn. Ông thì đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh sau nhà. Còn bà thì lom gom dọn mớ cỏ cho đám cải mới đến được tầm gang tay. Tuấn đứng lập đó nhìn vào bên trong, không dám bước vào nhà cũng không dám gây ra tiếng động, chỉ đứng đó quan sát. Lúc này có tiếng nói của người phụ nữ cất lên từ sau lưng Tuấn, khiến cho Tuấn giật nảy. Ai vậy? Làm gì nãy giờ đứng thập thọ ở đây? Tuấn theo phần xã quay người lại, tim anh như muốn thoát cả ra ngoài. Dạo gần đây gặp Mai nhiều, Tuấn nhát gan hơn. Khi thấy đó là một người phụ nữ và xác nhận cô ta là người, Tuấn mới tĩnh tâm lại. Nhưng với câu hỏi của người phụ nữ, anh ta vẫn chưa biết trả lời thế nào. Thầy Tuấn có vẻ lúng túng, người phụ nữ lớn tiếng. Anh chị hai, có thằng nào lạ mặt đứng thập thò ngoài anh chị nãy giờ nè? Ông bà Tư nghe vậy thì đưa cặp mắt ra. Thấy bà Thắm đứng đó, hai ông bà ngừng tay ra xem. Ông Tư bấy giờ lên tiếng. Có chuyện gì vậy Thắm? Anh ra xem cái thằng này là ai thập thò trước nhà anh chị từ nãy giờ. Em trong nhà nhìn thấy nó cứ đứng ngó vào nhà anh chị lâu lắm. Nó thấy anh nhà có mỗi hai vợ chồng già, nó theo dõi có ý xấu không chừng. Tuấn nghe vậy liền lắc đầu xua tay. Không phải vậy đâu hai bác đừng hiểu lầm. Thật ra Tuấn có chút ấp úng nghi ngờ một lúc rồi bảo, thật ra con là bạn của Hằng. Nghe tới đây ánh mắt của cả ba người mang lại đều vẻ ngạc nhiên. Bà Tư đổ mắt đượm buồn, còn ông Tư lên tiếng, con Hằng đã mất cách đây được 3 tháng, cậu không nghe tin hay sao? Tuấn nghe tin này như chết lặng tại chỗ. Chuyện này quá đỗi đột ngột, khó mà chấp nhận. Hằng chỉ mới 29 tuổi, 3 năm trước họ gặp nhau cô còn khỏe mạnh, sao nói mất được rồi chứ? Tuấn bàng hoàng lắm. Gương mặt của ông Tư hiện rõ vẻ thương xót khi nhắc tới con của mình. Ông thương cho đứa con gái tội nghiệp. Sau khi biết Tuấn là bạn của Hằng, ông bà Tư mời Tuấn vào nhà. Bước vào trong, Tuấn nhìn thấy bản hương án còn tinh tươm, bề trên là tấm di ảnh của Hằng. Tuấn không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Khoảnh khắc Tuấn đốt thương cho Hằng, bà cây hương cắm xuống bùng cháy. Hiện tượng này trực tiếp làm cho cả nhà hoảng hốt, may mắn mà không xảy ra cháy lớn. Lúc này vợ chồng ông Tư và Tuấn ngồi vào bàn tiếp tục câu chuyện về cái chết của Hằng. Bà Tư bấy giờ kể lại, bà tháng trước lúc công an gọi đến báo rằng con Hằng bị tai nạn rồi mất. Bà ngất liền ngất xuống. Đâu là đứa con bất hiếu, nó bỏ nhà đi biển bật 3 năm trời không về. Nói ra thì xấu hổ, trẻ đâu ngu quá không biết yêu đương, gặp đúng cái thằng khốn nạn nào làm cho con nhỏ có bầu. Nó sợ ba mẹ mất mặt với bà con họ hàng cho nên nó giấu ở trên đó sinh con một mình rồi một mình nuôi con. Đúng là cái số nó khổ, cơ khổ nuôi lớn lên như vậy. Hai mẹ con đi đường không biết sao bị xe cán hay đứa chết ngay tại chỗ. Kể đến đây bà Tư đưa tay lên lau hẳn nước mắt, giọng nghẹn nghẹn, còn gì mà dài quá, chuyện đã lỡ thì về đây cho mẹ đùm bọc, sao lại ở trên thành phố một mình chịu cực khổ, đến mạng cũng không còn. Trách thì trách như vậy, nhưng nỗi đau mất con, bà Tư là người khốn đốn nhất. Hai vợ chồng bà cũng chỉ có mỗi đứa con gái là Hằng. Nhà nghèo, Hằng học xong 12 thì nghỉ học lên thành phố kiếm tiền để phụ cho ba mẹ. Hằng là một cô gái hiền lành, xinh xắn, hiểu chuyện. Ngày cô mất xác được đưa về quê, mọi người trong làng ai cũng thương xót. Có người nói cô dại quá, nếu về quê sống với ông bà Tư chắc đã không xảy ra chuyện. Nhưng đời mà ai biết trước được chuyện gì. Ngày hôm thấy cô đã mất họ nói như vậy, nhưng đâu biết nếu cô còn sống mang bụng bầu về nhà, cả phải người đồng mồm họ đã chỉ trích sau lưng, gái chưa chồng mà chửa. Nhưng suy cho cùng, một kiếp người dù đúng dù sai cũng đã kết thúc. Chỉ thương cho người còn lại, ba mẹ lớn tuổi phải chịu đựng nỗi đau mất con, về sau không còn ai chăm sóc. Đoàn Tuấn nghe bà Tư kể lại chuyện của Hằng, Tuấn chỉ biết cúi mặt, ánh mắt hiện lên nỗi ân hận tội lỗi đến tột cùng. Giữa Tuấn và Hằng xảy ra chuyện gì anh là người biết rõ. Nói chuyện với ông bà Tư một hồi lâu, Tuấn nhìn trời bắt đầu sập tối, anh xin phép ra về. Lâu Tuấn rời khỏi nhà, trên bức di ảnh của Hằng, ánh mắt trong bức hình dường như chuyển động theo bóng lưng của anh. Trên đường quay trở về nhà, Tuấn bước đi với một tâm thế mông lung vô cùng. Anh không hề biết trời đất tối từ bao giờ. Không may có ánh trăng đêm 14 soi sáng con đường, nên Tuấn nhìn rõ được mọi vật chung quanh. Con đường quay về đêm tĩnh lặng như tờ. Nhà nhà sau 19 giờ tối đã đóng cửa mất biệt. Tuấn vừa đi vừa suy nghĩ đến nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện của Hằng. Nhà ông bà Tư cách nhà của Tuấn một đoạn khá xa. Tuấn lại chọn đi bộ nên đoạn đường càng xa hơn. Ông bà Tư và nhà Tuấn cùng xóm, nhưng ông bà không biết Tuấn vì anh đến thành phố từ năm 18 tuổi. Mỗi năm về nhà 2 lần và 3 năm gần đây không về quê nên ông bà không nhận ra anh. Nhưng khi nghe nhắc đến tên của ba mẹ Tuấn, ông bà Tư sẽ biết. Bước đi của Tuấn càng ngày càng tin nặng trĩu, con đường về càng nhà càng xa thêm. Suy nghĩ trong lòng càng mông lung. Chợt có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm cho Tuấn lạnh buốt cả sống lưng. Tuấn dùng mình đưa hai tay lên xoa bả vai, bất chợt phía sau lưng có tiếng gọi. Anh Tuấn. Nghe có người gọi tên của mình theo phản xạ, Tuấn xoay lại. Chẳng có ai. Tôi nghĩ chắc rằng mình nghe nhầm. Anh lắc đầu cảm thán, nhưng đột nhiên Tuấn nhớ lại người phụ nữ anh từng nằm mơ. Bất chợt trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Tuấn không nói không rằng sẽ bước nhanh hơn. Đi được một đoạn thì mọi thứ chung quanh đều im lìm. Ban ngày trên con đường này chẳng có gì đáng sợ, nhưng về đêm sự im lặng như tờ làm con người ta bất giác sợ hãi. Tôi đi đến bụi tre mọc ở sát lề đường, tiếng gió thổi làm cho thân tre vào vào nhau kẽo kẹt. Cơn lạnh cùng với nỗi sợ hãi làm cho Tuấn bất an. Tuấn cố gắng định thần lấy lại bình tĩnh. Con đường vắng hoe không có một ngôi nhà, hai bên là đồng ruộng. Con đường rộng thoáng mát, vì ánh trăng soi sáng nhìn rất hữu tình. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này, đẹp như vậy lại khiến cho Tuấn cảm thấy chột dạ. Tiếng gọi một lần nữa cất lên. Anh Tuấn. Lần này Tuấn chắc chắn mình không nghe nhầm, vì giọng nói đó âm vọng rất rõ ràng. Tuấn sẽ bước đi thật nhanh, mong thoát khỏi chuyện quái quỷ này. Linh cảm mách bảo thứ gọi tên anh không phải là người. Ông bà ta thường nói đi đêm lắm, có ai đó gọi tên thì nhất định không được quay đầu lại và đáp lời. Theo quan điểm của nhân gian, con người chúng ta có ba hồn bảy phách. Trên đầu có ba ngọn lửa tam bụi, tượng trưng cho ba hồn. Khi nghe có ai đó gọi tên, chúng ta quay người lại phía sau, sẽ bị chính hơi thở của mình thổi tắt ba ngọn lửa ấy. Một trong ba ngọn lửa bị tắt, thần hồn chúng ta trở nên ngớ ngẩn điên dại. Nếu cả ba ngọn lửa đều tắt, sinh mệnh này không còn. Tuấn từ nhỏ lớn lên ở quê ít, cũng đã được nghe kể về những câu chuyện ma dấu. Trong lòng của Tuấn lúc này dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Cái khoảnh khắc Tuấn cố đi nhanh qua bụi tre, trời đất ơi, từ trên ngọn tre rớt xuống một cái búp ngay trước mặt của Tuấn. Anh giật mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sẽ ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng, một thứ gì đó tròn vo đen ngòm lăn lông đốc trước mặt của Tuấn. Điều đáng sợ hơn nữa khi mà vật kia lăn đến chân rồi dừng lại, anh nhìn thấy đó là một cái đầu người. Hai mắt của nó nhìn chăm chăm vào anh, nhà hàm răng sắc nhọn cười lớn. Tuấn nhì chết đứng tại chỗ, chân anh mềm nhũn không còn chút sức lực, tinh thần sợ hãi không còn tỉnh táo để mà kịp phản ứng với tình huống trước mặt. Tưởng chừng như sắp ngất đến nơi thì có một giọng nói của người con gái vang lên. Cút! Cái đầu kia vừa nghe xong liền tự động lăn vào trong bụi tre rồi biến mất. Tôi nhìn thấy vật thì hoàn hồn lại đôi ba phần, quay lại xem người kia là ai thì Tuấn như chết sững tại chỗ. Hằng, là em sao? Tuấn lắp bắp đầy vẻ kinh hãi, kèm theo một chút mơ hồ, không biết đây là mơ hay là thật. Nhưng đúng là Hằng, nhưng cô ấy đã chết, không lẽ người đứng trước mặt Tuấn là một hồn ma? Trong Hằng lúc này không khác gì lúc còn sống, vẫn là cô gái mang vẻ mộc mạc chân quê, nhưng dòng trong đôi mắt có một chút đượm buồn, mang chút oán trách nhìn Tuấn. Cô không nói gì, chỉ đứng yên. Tuấn lại lên tiếng. Là em thật rồi, anh xin lỗi. Tuấn cúi đầu, trong lòng mang theo một sự ân hận tội lỗi. Chuyện giữa Hằng và Tuấn phải bắt đầu kể từ cái ngày định mệnh cả ngày gặp nhau ở căn phòng trọ. Tuấn tốt nghiệp đại học và đi làm được một năm, nhưng công ty cũ sẽ đeo nhiều việc, anh quyết định xin nghỉ và vào công ty khác. Để thuận tiện cho việc đi lại, Tuấn quyết định chuyển đến gần công ty mới. Và không ngờ lại gặp được Hằng vì cùng quê. Có biết nhau, cả hai nhanh chóng thân thiết, giúp đỡ nhau nhiều chuyện trong cuộc sống. Qua lại lâu ngày, cả ngày nảy sinh tình cảm. Hằng học xong 12 lên thành phố đi làm công nhân may, đến nay cũng được 2 năm. Sau một năm yêu nhau, cả hai chuyển đến ở chung phòng trọ như vợ chồng. Thời gian trôi qua được 6 năm thanh xuân, Tuấn lúc này 29, Hằng 26. Trong những bữa cơm đạm bạc của cả hai trong phòng trọ, Tuấn luôn hứa hẹn với Hằng rằng ráng chờ anh thêm một thời gian nữa, nhất định anh sẽ cưới em. Chờ công việc của anh ổn định, có thể mua nhà ở thành phố, đủ khả năng lo cho em và các con sau này, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Mỗi lần như vậy, Hằng đều dịu dàng rồi đáp, em chờ được mà, anh cứ an tâm lo cho sự nghiệp. Trong khoảng thời gian 6 năm sống chung, những lúc Tuấn khó khăn làm ăn thất bại, Hằng đều cùng anh gánh vác trả nợ. Tình cảm bất nghĩa phải nói là trọn vẹn, không khác gì vợ chồng. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ đong đầy cho đến một ngày nọ. Hôm đó Tuấn đưa Hằng đi dạo. Trong suốt đoạn đường đi, Tuấn im lặng không như mọi khi. Nghĩ lại chắc là Tuấn gặp vấn đề trong công việc, cho nên Hằng hỏi, công việc của anh có chuyện gì sao? Trông anh hôm nay không được vui. Tuấn trầm mặc lắc đầu, nhưng dường như có điều gì muốn nói. Hằng lại tiếp tục, có chuyện gì anh cứ nói, không lẽ giữa anh và em còn xa lạ? Anh nói đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Tuấn lưỡng lự một lúc thật lâu, cả ngày vừa lúc đi đến một chữ ký đá. Ngồi xuống, Tuấn lúc này mới nói: anh xin lỗi em Hằng à, em hãy hứa với anh là giữ bình tĩnh khi nghe anh nói có được không? Trong vẻ mặt của Tuấn khá nghiêm trọng, Hằng nghĩ trong đầu chắc công chuyện của Tuấn lần này có gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng không sao, cô cùng anh có thể vượt qua. Cô đã xem Tuấn như là chồng của mình, dù cả hai chỉ thiếu một cái đám cưới. Hằng bấy giờ bảo: anh cứ nói đi em, bình tĩnh mà. Chúng ta chia tay nha. Nghe được câu này, Hằng như không tin vào tai của mình, cô sửng sốt. Anh Tuấn, anh đang nói gì đấy? Anh đang đùa em à? Sau năm bên nhau, cả hai có đôi lần bất đồng quan điểm, nhưng chưa bao giờ có ai mở miệng nói lời chia tay. Nên khi nghe câu nói này của Tuấn, lòng của Hằng đã biết, chắc chắn anh đã suy nghĩ kỹ trước khi nói ra. Dù đã rất bình tĩnh nhưng nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Chắc anh đã suy nghĩ kỹ rồi phải không? Em đã làm gì sai với anh sao? Em không sai. Người sai là anh có lỗi với em. Nhưng mà anh đã quyết định rồi. Cứ xem anh như một người đàn ông tồi tệ phụ bạc tấm chân tình của em. Sau này em sẽ có được người tốt với em hơn là anh. Tại lòng anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Hằng cười lên trong đau khổ. Thì cậu muốn biết lý do anh chia tay, chứ không phải là những lời nói đó. Thanh xuân 6 năm trời cô ở bên cạnh, hy sinh cùng anh gắn bó. Và mà anh nói dừng lại là dừng sao? Nếu nói cô không oán trách thì đã dối lòng. Nhưng cô hiểu rõ một khi Tuấn muốn đi, cô có giữ cũng bằng không. Nhưng ít nhất cô cũng cần biết lý do. Sự việc xảy ra đột ngột, Hằng chưa thể nào thích nghi, cô lại hỏi: nói cho em biết lý do đi. Tuấn khó mà trả lời được câu hỏi này vì trong công việc gần đây, Tuấn có gặp được một người con gái vừa xinh đẹp tài giỏi và người đó chủ động theo đuổi anh. Lúc đầu Tuấn không để tâm, nhưng lâu dần với sức hút về tài chính tiền bạc, vẻ đẹp thành công của cô gái kia làm cho Tuấn lung lay. Người con gái đó không ai khác chính là Linh, vợ của Tuấn hiện tại. Chính sự tham phú phụ bần của Tuấn đã đưa anh ta quyết định bỏ Hằng đến với Linh. Nhưng khi được hỏi lý do, Tuấn không nói rằng mình đã có người con gái khác. Đến ngày Tuấn đám cưới, Hằng mới biết được sự thật nguyên nhân Tuấn chia tay mình. Sau khi chia tay Hằng, Tuấn thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi khác. Căn phòng trọ kia Hằng vẫn ở đó. Phải công nhận một điều rằng Hằng rất lụy tình. Ngày Tuấn rời đi, cô đã sức níu kéo nhưng không có kết quả. Thời gian sau đó, Hằng suốt cả tháng trời vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng hai người đã chia tay. Cô chìm đắm trong sự nhớ nhung và những kỷ niệm. Hằng nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Tuấn. Cô ôm hy vọng rằng anh quay về với mình, vì cô tin tình cảm 6 năm kia đủ lớn để giữ anh lại. Nhưng sau một tháng, mọi liên lạc và thông tin của Tuấn đều mất tăm. Cô không cách nào có thể liên hệ được Tuấn. Lúc đó Hằng mới dần chấp nhận sự thật. Hằng đã ngất xỉu và được mọi người ở công ty đưa vào nhập viện vì kiệt sức. Cả một tháng trời cô rửa mặt bằng nước mắt, không ăn uống, người sụt cân ốm đi. Hằng sau khi tỉnh dậy trên giường bệnh, một thân một mình không ai bên cạnh, cô hụt hẫng tuyệt vọng, đau khổ bội phần. Tưởng chừng nỗi đau đó qua thời gian rồi sẽ hít, cô sẽ bắt đầu cuộc sống bình thường. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa. Cô sốc nặng khi nghe bác sĩ nói cô đã có thai được gần 2 tháng. Cố gắng ăn uống cho có sức khỏe. Cô mấy cái thai không sao, chỉ hơi yếu một chút, chỉ cần ăn uống tầm bổ, thai nhi hấp thụ là được. Sau khi quay trở về căn phòng trọ, một thân một mình với 4 bức tường, Hằng rơi vào trạng thái loạn cảm xúc. Cô chỉ biết khóc, vì ngoài khóc ra cô không biết phải làm gì. Nghĩ đến cái thai trong bụng, cô không thể bỏ nó đi, dù sao cũng là một sinh mệnh, cô không có quyền cướp đoạt mạng sống của nó. Nhưng cô không có cách nào liên lạc với Tuấn. Nếu Tuấn bức được tin này, không biết anh ta sẽ giải quyết ra sao. Hay là Tuấn sẽ nghĩ cô vì muốn níu kéo anh cho nên bị chuyện. Hằng ôm mặt ngồi tựa vào tường khóc nức lên. Cô đưa tay xuống bụng khẽ nói: con à, bây giờ mẹ phải biết làm sao. Sau vài ngày suy nghĩ, Hằng quyết định giữ lại đứa bé và sinh nó ra. Cô vất vả một chút cũng không sao, nhưng cô không thể bỏ con, lương tâm cô không cho phép. Sai lầm của bản thân đâu để bắt người khác gánh chịu. Cô cố gắng đi làm kiếm tiền và sinh con. Chuyện này cô không thể để bố mẹ biết được. Cô không muốn họ mất mặt với bà con. Còn về phần của Tuấn, anh ta kiên quyết muốn bỏ cô thì con níu kéo cũng bằng thừa. Kể từ đó Hằng lấy lại tinh thần, cô phải tiếp tục sống cố gắng vì con. 2 tháng sau, Hằng nghe tin Tuấn cưới vợ từ lời của một người bạn trong xóm. Hai người họ quen nhau trong âm thầm, hai bên gia đình chẳng ai hay biết. Chỉ có một số người bạn thân thiết quen biết với họ. Thời điểm Tuấn cưới vợ, họ nghĩ người anh ta cưới là Hằng, nhưng ai cũng ngỡ ngàng khi trên tiệc cưới cô dâu không phải Hằng mà là một cô gái khác. Khi biết được tin này, Hằng mới vỡ lẽ lý do mà Tuấn bỏ cô là để cưới người khác. Trong giây phút đó, lòng của cô dâng lên một nỗi oán trách. Tuấn luôn miệng hứa hẹn sẽ cưới cô để anh ta có sự nghiệp nhất định, sẽ cho cô mặc chiếc váy cưới. Vậy mà mới chia tay 3 tháng, anh tổ chức đám cưới với người khác. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Tâm tư của Hằng lúc này nghĩ đến nát óc, cũng không biết tại sao Tuấn lại đối xử với cô như thế. Chẳng lẽ ân tình 6 năm qua gắn bó bên cạnh anh chỉ là vô nghĩa, không bằng một cô gái chỉ quen biết có vài tháng. Oán trách như vậy, nhưng suy cho cùng cô chẳng làm được điều gì ngoài việc chấp nhận sự thật phũ phàng kia. Hằng cười chua xót đưa tay lên chiếc bụng bầu. Anh ta không xứng đáng làm ba của con mình. Thời gian cứ như vậy chưa qua 3 năm, Tuấn có được cuộc sống anh ta mong ước, nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thăng tiến nhờ sự giúp đỡ của gia đình vợ. Còn Hằng cũng sinh con và đứa bé được hơn 2 tuổi. Thời gian qua, Hằng một thân một mình cuộc sống chẳng dễ dàng, không chỉ lo cho cô còn phải gửi tiền về cho ba mẹ. Từ khi có bầu, Hằng không về quê, còn nói công việc trên này hơi nhiều, không thu xếp về thăm được. Đó chỉ là lý do để cho cô qua mắt bố mẹ. Tưởng chừng những người có số phận nghiệt ngã rồi sẽ có ngày vượt qua và có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng ông trời thật bất công. Vào một ngày nọ, Hằng bế theo con bé đi chợ, lúc về thì gặp tai nạn. Hiện trường tai nạn khi đó thật là khủng khiếp. Những người tham gia giao thông chứng kiến phải rùng mình ám ảnh. Cũng có người thương xót cho mẹ con xấu số đang nằm trên vũng máu dưới gầm xe tải. Chẳng hiểu tên tài xế đi đứng kiểu gì, đã say rượu lại còn lái xe. Trong lúc mất tập trung đã đâm thẳng vào mẹ con nàng đang đi bên lề đường. Chẳng biết có phải là cây số hay không, ai đời đi sát lề đường như vậy mà vẫn gặp tai nạn. Không ai biết sau khi gặp tai nạn, mẹ con của Hằng xuất hồn ra khỏi xác và được chứng kiến tất cả. Cái chết tức tưởi làm cho linh hồn của Hằng không thể nào có thể siêu thoát được. Thời điểm Hằng sắp chút hơi thở cuối cùng trong cơn đau quằn quại dày véo thân xác, trong Phật giáo còn gọi đây là giai đoạn cận tử nghiệp. Trong khoảnh khắc ấy, Hằng nghĩ đến những lời hứa hẹn của Tuấn. Bao nhiêu oán hận tiếc nuối kéo đến, khiến cho cô không thể nào đi đầu thai. Chính vì vậy, sau khi chết, Hằng và con gái của cô luẩn quẩn ở trần gian để đi tìm Tuấn. Đoàn Tuấn cầm hồn ma của Hằng ở quê, bây giờ sau thời gian sống trong sự dằn vặt và không hạnh phúc, Tuấn lúc này mới cảm nhận rõ hối hận. Nhìn thấy Hằng thay vì sợ hãi, Tuấn cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Tuấn liên tục nói lời xin lỗi cô. Trong mắt của Hằng sâu thẳm, không ai biết được cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô im lặng quay người đi. Tuấn không tự chủ được mà đi theo cô. Trước mặt của anh, khung cảnh căn phòng trọ xưa bấy giờ liền hiện lên. Hằng đi vào trong, Tuấn bất giác bước theo sau. Mọi vật trong căn phòng vẫn như cũ, dáng vẻ của Hằng dịu dàng như là ngày nào. Tuấn cảm thấy bản thân như đang quay về khoảng thời gian trước, cái khoảng thời gian cả hai còn sống trong căn phòng trọ này. Mọi ký ức khi xưa ùa về, tuy căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, nhưng nó chứa đựng rất nhiều những kỷ niệm của cả hai người. Họ từng cùng nhau đi qua những tháng ngày trông chênh, khó khăn của tuổi trẻ. Nhưng vì chỉ vì chút ham muốn hư vinh mà Tuấn đã phụ tấm chân tình của cô. Hằng đang xoay loay hoay trong bếp nấu cơm, sẽ đang dọn ra những món mà Tuấn thích. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy xúc động, Tuấn hỏi: em chịu tha thứ cho anh rồi có phải không? Hằng không nói gì mà chỉ im lặng. Từ lúc gặp nhau ở bụi tre cho tới bây giờ, Hằng vẫn im lặng chẳng nói gì nhiều. Tuấn nhìn bữa cơm trước mặt mà nước mắt đã rơi xuống. Nghĩ lại những tháng ngày qua sống chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, Tuấn lại càng thêm phần hối hận. Tuấn gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng, vẫn là hương vị đó, hương vị ấm áp của tình yêu. Lúc này Hằng đã mất, trong ý thức của Tuấn không còn, dường như anh bị chìm đắm vào cảm xúc ấm áp mà Hằng mang lại. Chẳng thấy sợ hãi, ngược lại Tuấn còn đang rất hài lòng và tận hưởng. Tuấn không biết được rằng ba mẹ anh đã đi tìm anh suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau, người trong xóm phát hiện ra Tuấn đang nằm ngủ bên cạnh mộ của Hằng. Tất cả ai nấy đều ngạc nhiên. Cả ba mẹ của Tuấn không ai biết vì sao anh lại ngủ tại đó. Có người bán tín bán nghi nói Tuấn bị hồn ma của Hằng ám theo. Có người nói Tuấn bị mộng du. Tuấn sau khi tỉnh lại thì thần trí không được tỉnh táo, điên điên dại dại. Ba mẹ của Tuấn lo lắng đưa anh đi gặp thầy vì họ nghĩ anh sẽ ra vấn đề về tâm linh. Linh và của Tuấn nghe tin chồng bị như vậy lập tức bỏ công việc ở thành phố về quê tìm anh. Nay Linh không thương Tuấn công hẳn, chỉ là cô là người có cái tôi cao, độc lập quyết đoán nên đôi lúc uy nghiêm lấn nước chầm. Ba mẹ của Tuấn đã đưa anh đi tìm ông thầy, nhưng ai cũng bó tay. Có người nói anh bị bắt mất hết một hồn, giờ thần trí chỉ như một kẻ thần kinh điên điên dại dại. Họ không có năng lực để giúp anh, nên tìm một người thầy cao tay hơn để hóa giải. Linh nhìn chồng như vậy thì quyết định ly hôn với anh. Cô đâu thể nào có một người chồng điên khủng như vậy. Trong lúc ba mẹ anh đang rối ren, không biết làm sao để cứu con thì Linh bảo: bây giờ anh Tuấn như vậy, con không thể tiếp tục sống chung với một người chồng như thế. Con xin phép ly hôn với anh ấy. Ba mẹ cũng không thể trách con được. Con trách thì trách tại số anh ấy quá đen đủi. Nên cuộc đời còn lại của con còn nhiều thứ tốt đẹp phía trước, con không thể tiếp tục chôn vùi vì anh ấy. Có lẽ tình yêu của Linh quá lý trí, nó đi cùng với lợi ích chứ không phải chạy theo cảm xúc thư giãn của con tim. Đây cũng là nghiệp quả mà Tuấn phải gánh chịu khi xưa anh phụ bạc bỏ mà hai mẹ con của Hằng. Mặc dù Tuấn không hay biết việc Hằng mang thai, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để cho anh phải trả giá cho sự ham muốn hư vinh của mình. Ngày hôm nay Tuấn gặp nạn, bị Linh bỏ rơi đâu đó cũng là quả báo. Ba mẹ của Tuấn nghe được những lời nói đó của Linh thì đau lòng, đưa mắt nhìn sang Tuấn đang ngây dại, ngồi một góc như là đứa trẻ con, chỉ mới lên ba không có ý thức. Mẹ anh đau lòng rơi nước mắt, khóe mắt cay cay thương xót cho anh. Linh nói rồi đưa cho họ một số tiền, ba mẹ Tuấn không nhận nhưng Linh đặt lên bàn rồi bảo: đây là chút tiền để ba mẹ lo cho anh Tuấn, như vậy cũng xem như con đã chọn tình chọn nghĩa. Khi xưa Linh không biết Tuấn đã có người yêu 6 năm, Tuấn cũng giấu nhẹm đi chuyện bản thân đã có người yêu, nên Linh chủ động theo đuổi anh. Suy cho cùng, Linh không phải là người thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc của người khác. Chính Tuấn phản bội tình yêu của Hằng, có trách thì nên trách Tuấn, mà quả báo ngày hôm nay anh đáng phải nhận. Tầm 10 ngày sau, ba mẹ của Hằng nghe tin thì khi tìm thấy Tuấn đã trước mộ của Hằng về nhà bị điên dại, nên ông bà có đến nhà Tuấn hỏi thăm. Lúc này ông bà Tư nhìn Tuấn như vậy, nghĩ ít nhiều gì cũng có liên quan đến Hằng. Họ có nên có chút trách nhiệm để đang mách cho ba mẹ của Tuấn đưa anh đến tìm ông thầy Bảy, là chỗ quen biết với ông bà Tư. Hôm sau, ông bà Tư dẫn gia đình Tuấn đến nhà thầy Bảy. Thầy Bảy nhìn cũng đã lớn tuổi chẳng tầm ông bà Tư. Trong nhà chỉ có thầy Bảy và một đứa bé trai 17 tuổi là học trò của ông. Trước nhà thầy phơi nhiều loại thuốc nam, ngoài là thuốc ông còn là thầy Pháp. Nhưng ai bị bệnh trần khó chữa trị hay bệnh âm đều tìm tới ông. Thì có khách đến, thằng Tẹo học trò của thầy Bảy mời họ vào trong nhà rót nước. Mọi người ngồi chơi chờ một chút à, ông đang có chút việc răng dở nên chưa ra tiếp được ngay. Ba mẹ của Tuấn nói: không sao đâu cháu, mấy bác ngồi chờ được mà. Chứ ông bà Tư quá quen thuộc với nơi này vì họ được thầy Bảy xem là họ hàng xa. Tuấn lúc này ngồi trên ghế, vẻ mặt và hành động cứ như đứa trẻ con, cười cười nói một cách ngây ngô. Ba mẹ của Tuấn nhìn anh lắc đầu, trong lòng thầm mong lần này gặp được thầy cao tay có thể giúp Tuấn, nếu không cứ tình trạng này Tuấn có thể bị điên suốt đời. Ông bà cũng đã lớn tuổi, nếu một ngày nào đó ông bà mất đi, ai sẽ chăm sóc cho Tuấn? Thế lòng của người làm cha mẹ khổ trăm bề. Lúc này ở dưới nhà, thầy Bảy đi lên nông cười bảo: nãy giờ để cho mọi người đợi lâu, giờ vào việc được rồi, Tẹo đưa mọi người lên phòng thờ. Thầy Bảy đi trước mọi người, theo sau thằng Tẹo đi sau. Bước lên phòng thờ, đập vào mắt là những bức tượng lạ lẫm, chẳng có ai biết được thầy Bảy đang thờ những ai. Khói hương trong phòng lúc nào cũng tỏa ra nghi ngút. Đoạn thầy Bảy bảo: để Tuấn quỳ trước, những người còn lại quỳ phía sau, giờ ta bắt đầu làm lễ gọi hồn, muốn gỡ nút thắt phải tìm người buộc nó. Những người chung quanh hết thảy im lặng vì khung cảnh trang nghiêm đầy huyền bí trước mặt, không ai dám mở miệng nói một lời, ai nấy đều quỳ chắp tay nghiêm trang. Chỉ có Tuấn là ngờ ngạch cười khúc khích không biết gì cả. Thầy Bảy đốt ba cây nhang miệng lẩm nhẩm, Tẹo ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh Tuấn. Sau khi thầy Bảy thắp cây nhang lên ly hương, rồi quay sang bắt ấn điểm mi tâm của thằng Tẹo rồi đọc: triệu hôn. Sau câu nói đó, người của Tẹo bắt đầu có phản ứng lắc lư, cả đám người còn lại ai nấy đều chăm chú quan sát. Thằng Tẹo lắc lư cơ thể ngày càng mạnh, nó bất ngờ giật mình một cái, tiếp đó lăn lộn ra đất, nhìn trông như rất đau đớn. Bà Tư thấy vậy thì lo lắng: thầy ơi, nó có sao không thầy? Thầy Bảy đáp giọng bình thản như đã quá quen thuộc với những chuyện như vậy: nó không sao đâu, nó là hiện tượng khi hồn nhập xác, nó sẽ tái hiện lại cảnh trước khi mất. Nơi này bị tai nạn mất nên trước khi chết đã trải qua nhiều đau đớn. Ông bà Tư vẫn chưa biết hồn đang nhập xác kia là ai, cho đến khi thằng Tẹo không còn quằn quại dưới đất, nó bắt đầu ngồi ngay ngắn, để đôi mắt ướt nước của mình nhìn về ông bà Tư rồi gọi. Giọng của nó lúc này lạ lắm, giọng nói giống như của con gái: bà, mẹ. Lúc đầu ông bà còn ngơ ngác không hiểu vì sao thằng Tèo lại gọi mình như vậy. Bà Tư lên tiếng: thầy Bảy, sao nó gọi vợ chồng tôi như vậy? Thầy Bảy chưa kịp lên tiếng, thằng Tèo đã đáp lời: con là Hằng đây. Ông bà Tư nghe vậy thì ngỡ ngàng, suy nghĩ lại giọng nói kia có chút giống với Hằng. Nhưng sao Hằng lại nhập hồn vào xác của thằng Tẹo? Không lẽ nó sự thật đã khiến cho thằng Tuấn dân nông nỗi này? Bà Tư bấy giờ hỏi: là con thật sao Hằng? Hằng đang trong thân xác của Tẹo gật đầu. Bà Tư xúc động khi gặp lại con gái, bà tiến đến nắm tay rồi bảo: đứa con tội nghiệp của tôi. Bà Tư nhưng nghĩ ra điều gì, bà quay sang nhìn Tuấn đang ngồi cười cợt bên cạnh, bà hỏi tiếp: không lẽ con bắt hồn thằng Tuấn làm nó điên khủng vậy hả? Người ta con làm gì phạm tới con, sao con lại làm vậy, tội nghiệp con người ta, tha cho thằng Tuấn đi con. Hằng bấy giờ cười lên trong đau khổ: con thấy anh ấy sống trong đau khổ nên muốn đưa anh ấy đi cùng với mẹ con để gia đình con đoàn tụ. Ngay tới đây, ba mẹ của Tuấn và ông bà Tư nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Gia đình đoàn tụ là sao? Bà Tư bấy giờ ngạc nhiên: con nói vậy là sao? Con và thằng Tuấn không lẽ nó là cái đứa làm con có bầu? Dạ. Bà Tư lại nói: chuyện này là sao? Con nói cho ba mẹ nghe. Từ lúc con bị tai nạn đột ngột, ba mẹ chẳng biết chuyện gì đang xảy đến. Mẹ vẫn luôn tự trách rằng mình không quan tâm tới con, nên để con ra nồng nỗi đó. Hằng bấy giờ rơi nước mắt của lắc đầu: không phải vậy đâu. Là con bất hiếu không chăm sóc được cho ba mẹ. Mẹ không có lỗi gì với con. Con mới là người có lỗi với ba mẹ. Bà Tư dưng dưng nước mắt ôm chầm lấy cô mà khóc. Ba mẹ của Tuấn lo lắng cho con của mình, nghe Hằng muốn bắt con mình thì nói: cô chú không biết rõ chuyện con và thằng Tuấn thế nào, nhưng bây giờ con đã mất, thằng Tuấn nhà cô vẫn phải sống tiếp. Nhà chỉ có một đứa con duy nhất là nó. Nếu có mệnh hệ gì làm sao cô sống nổi? Cô xin con Hằng à, tha cho thằng Tuấn đi. Trời gió từ đầu kéo tới, dưới không trung hiện ra bóng của một đứa trẻ con bay lơ lửng. Nó bảo: không được, con phải dẫn ba đi cùng với mẹ con. Lúc trước ba đã phụ mẹ con một lần, bây giờ con sẽ không để ba rời xa mẹ con thêm lần nào. Mẹ một thân một mình sinh con cực khổ, ngày ngày nhớ thương ba khóc ướt gối, ba nhất định phải đi cùng con và mẹ. Nghe đứa bé nói như vậy, ai cũng có thể nhận ra đó là con của Tuấn và Hằng. Thầy Bảy bấy giờ mới lên tiếng: chuyện này là như thế nào Hằng à, con hãy kể cho ba mẹ và mọi người đi, rồi sau đó ta đưa ra cách giải quyết. Hằng bắt đầu kể lại mọi chuyện giữa Hằng và Tuấn, kể cả việc khi mất, Hằng và con của mình hay đi vào giấc mơ của Tuấn. Bởi cô còn chấp niệm với những lời hứa hẹn khi xưa của Tuấn, nên không đi đầu thai được. Họ bám theo đợi ngày dương khí của anh cạn kiệt, họ sẽ đưa anh đi cùng. Ngày phụ nữ và đứa bé Tuấn từng nằm mơ thấy không ai khác, chính là Hằng và con của họ. Cái ngày Tuấn từ nhà của Hằng quay về tối hôm đó, Hằng đã bắt một hồn của Tuấn đi, khiến anh không còn thần trí như bình thường. Để ngày họ bắt được ba hồn của anh, Tuấn sẽ chết, còn linh hồn của anh đoàn tụ với ngay mẹ con của họ. Ba mẹ của Tuấn khóc lóc cầu xin thảm thiết. Không phải là họ không hiểu đạo lý, đúng là Tuấn đã sai với mẹ con của Hằng, nhưng họ chỉ có một người con. Nếu Tuấn thực sự chết, họ không thể sống nổi. Nghe rồi mẹ của Tuấn nói: thầy Bảy à, tôi xin thầy nói vài lời giúp gia đình tôi. Tôi biết là lỗi của thằng Tuấn, nhưng mà tôi không thể để mất đứa con này được thầy. Nhìn tình cảnh này, thầy Bảy cũng khó xử. Suy nghĩ một lúc, ông bảo: Hằng à, nghe ta nói, con đã tới số nên kiếp nạn không thể trách được. Còn chuyện thằng Tuấn đúng là nó phụ bà con, nhưng bà con nghe lời của ta, mỗi người có một cái nghiệp riêng của mình, ai tạo sao thì ắt nhận như vậy. Nghe lời của ta trả hồn lại cho Tuấn đi, nó có cái nghiệp của mình chưa trả xong, con không thể bắt nó đi được. Chuyện này không chỉ làm trái đạo trời mà còn gây nghiệp cho con, hai người con sẽ không đi đầu thai được đâu. Hằng vẫn cố chấp nói, con không cần biết tội nghiệp con gánh chịu thế nào, con chỉ muốn kiếp này cả ba chúng con đều phải ở bên nhau, có chết cũng phải đi cùng nhau. Thầy Bảy bấy giờ lại nói, con không được cố chấp, làm như vậy là tao vì muốn tốt cho tất cả mọi người thôi. Thầy Bảy nhìn sang ba mẹ của Hằng, ông bà khuyên con của mình đi, nếu nó cố chấp hại người sẽ không đi đầu thai được, chắc ông bà cũng không muốn nhìn thấy cảnh con mình vất vưởng đau khổ ở trần gian. Ông Tư là người lý trí hơn, từ đầu buổi lễ đến giờ ông không lên tiếng, nhưng trong lòng của ông đã tỏ rất mọi chuyện. Ông bảo, Hằng à, nghe lời thầy đi con, nghe lời ba cũng được, kiếp này của con đã khổ, hãy bỏ qua mọi thứ đi đầu thai làm kiếp khác. Kiếp sau nếu còn duyên hãy đến với ba mẹ một lần nữa, ba mẹ nhất định chăm sóc nuôi dưỡng con một cách trọn vẹn. Hằng nghe ba mình nói như vậy, nhìn sang mẹ của mình ngồi bên cạnh nãy giờ, trong lòng đau xót không lời nào diễn tả. Nhìn sang ba mẹ của Tuấn, Hằng hiểu rằng ba mẹ cô đã chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mất con, nếu họ mất đi Tuấn chắc cũng đau khổ không kém. Người đi nghĩ lại, cô bảo, con sẽ trả hồn cho anh ấy, hai mẹ con sẽ về âm phủ chờ ngày đầu thai. Ba mẹ hãy chăm sóc tốt, để chăm sóc bản thân của mình. Con gái bất hiếu xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Ông Tư gật đầu cố kiềm nước mắt. Bà Tư khóc lớn, để còn tội nghiệp của tôi. Thầy Bảy đứng trước bàn lễ nói với Hằng, thôi được rồi, xuất hồn trả xác đi con. Hằng xuất hồn đứng bên cạnh đứa bé gái, nhìn tất cả mọi người một lượt, đặc biệt là Tuấn. Cô nhìn anh với ánh mắt không nỡ, nhưng sau rồi đó cô cũng xuất tay đứa bé mà rời đi. Tuấn bây giờ thậm chí cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, anh hỏi, mẹ, mày đang ở đâu vậy mẹ? Ông bà Tư rời đi trước khi biết được sự tuột Tuấn đã làm với con gái của mình, nên nói hẳn không hẳn, nhưng để tha thứ thì không. Tuấn sau khi nghe ba mẹ của mình kể lại mọi chuyện, Tuấn hối hận vô cùng. Kể từ đó Tuấn sống ở quê với bố mẹ của mình, lâu lâu quay chậm cho ba mẹ của Hằng. Anh muốn thay mặt cô chăm sóc cho họ và chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Ông bà Tư lúc đầu lạnh mặt đuổi khéo, nhưng Tuấn vẫn kiên trì lui tới. Thế anh có lòng thành và sự thật lòng, dần dà ông bà cũng mở lòng đón nhận sự chăm sóc của anh. Hai bên gia đình bỏ qua chuyện cũ và cũng thân thiết giúp đỡ nhau. Hằng và con gái của cô âm thầm quan sát mọi người và rất vui khi thấy mọi người thuận hòa với nhau. Không lâu sau, chấp niệm trong lòng của hai mẹ con không còn và họ đã đi đầu thai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.